Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Future Sai. Nhà trên cây xung quanh bầu không khí, giống như trời đông giá rét đồng dạng, không có một tia nhiệt độ. Dương Ngự cùng Miss Matthews lẻ loi chơi chọi địa cùng nhau đứng ở nhà trên cây ra. Cảm thụ được bên ngoài gió lạnh, tâm, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Hắn cảm giác mình, có lẽ không nên tới chuyến này, quấy dày một vị đáng tôn kính lão nhân tĩnh ngủ. Nha nói nhiều, nha lù, Slowpoke ôm tiểu Natu, liền đứng ở Dương Ngự sau lưng. Rốt cục tới, nhà trên cây trong, truyền tới một có chút tiểu tụy thanh âm. Lâm nãi nãi tinh thần, có chút già nua, vào đi, khác như kẻ đần đồng dạng đang ở đó đứng. Dương Ngự cùng Miss Matthews như là chấn kinh bé thỏ con, đồng dạng, chân không liệu, mau vào, như thế nào, không nên ta nhắc tới giọng với các ngươi nói chuyện sao? Lâm nãi nãi dựng thẳng lên lông mày, lúc này, Dương Ngự ngoan ngoãn như đứa bé đồng dạng. Chậm rãi đi vào nhà trên cây, Miss Matthews cúi đầu phiêu ở phía sau, Slowpoke ôm tiểu Natu cũng cúi đầu nện bước chân chân theo sau. Trong phòng, lão hồ tinh thần đã khôi phục bình thường. Tại lão Alakazam bên người, kia một cái lớn đại Jenga, phải để cho chính mình một phần thân thể hãm xuống mặt đất. Như vậy mới có thể có đầy đủ không gian đợi trong phòng. Hô đích. Lão Alakazam mỉm cười, hướng phía Dương Ngự phương hướng từng chiêu. Miss Matthews, lão nhân gia gọi ngươi đi đó. Dương Ngự vụng trộm nhìn Miss Matthews nhất nhãn. Anh, Miss Matthews không dám đi qua anh. Miss Matthews cũng vụng trộm hồi sang đây xem Dương Ngự nhất nhãn. Lầm nãi nãi nhìn xem hai cái sợ hãi rụt rè tiểu gia hỏa. Bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu lấy bên người Phương Liên. Phương Liên sư tỷ rất nhanh tại Dương Ngự sau lưng nhẹ nhàng đẩy Dương Ngự một bà. Đi thôi, Alakazam là tại gọi các ngươi đi qua đó. Lần này, cũng gọi là ta sao? Dương Ngự mơ mơ màng màng địa đi đến lão hồ trước mặt. Miss Matthews cũng thấp lấy đại đầu. Anh địa thổi qua. Lão Alakazam tại ngày hôm qua thôi diễn năng lượng ngưng tụ. Năng lượng thổ lộ cùng với năng lượng chuyển đổi thời điểm. Thôi diễn quá trình tiêu hao năng lượng có chút nhiều. Còn có lão Alakazam đã hồi lâu không có sử dụng trái cái thìa. Không nghĩ tới, chỉ là vô cùng đơn giản địa thi triển hai lần năng lượng chuyển đổi. Liền vượt qua liệt ngân cái thìa thừa nhận năng lực. Có lẽ... đây cũng là nói cho hắn biết, phải làm suất cuối cùng quyết định. Hô đích, lão Alakazam nhẹ nhàng duỗi. Tại Miss Matthews như quỷ hỏa xoáy lên trên tóc nhẹ nhàng mơn trớn. Trong ánh mắt, tràn ngập rất nhiều cảm kích, cùng với tràn đầy yêu mến. Có ai có thể nghĩ tới, là nhỏ Miss Rivus tại ngốc địa học tập Thunderway thời điểm. Một lần lại một lần chuyển hóa thất bại. Để cho lão Alakazam nghĩ thông, chạm đến siêu phàm, rất trọng yếu năng lượng chuyển đổi đâu này, đem toàn thân lực lượng chuyển hóa đến siêu năng lực cực hạn. Một ít vô cùng đơn giản đạo lý, bởi vì thực lực tăng cường, thường thường bị thực lực cường đại mê hoặc ở hai mắt. Ngược lại xem nhẹ đơn giản nhất, tối chất phác tự nhiên những cái kia chân lý, hiện tại tỉnh ngộ. Vẫn không tính là muộn. Lão Alakazam nhìn về phía chính mình lão hữu. Hô đích, Jenga lão hắc nghiêm túc chăm chú gật đầu. Hướng phía Miss Matthews phương hướng từng chiêu cái kia một cái béo lùn chắc nịch. Anh, đi qua đi, Miss Matthews. Đây là Jenga lão hắc muốn đích thân dạy bảo ngươi ý tứ đó. Lầm nãi nãi có chút mỏi mệt trên mặt, xuất hiện vẻ tươi cười. Đại hoàng, như cũ là cái kia đại hoàng nha. Lâm nãi nãi, để cho Dương Ngự trong đầu từ mê mang một mảnh hãm vào triệt để trống rỗng. Điều này cũng quá bất khả tư nghị a. Lão Alakazam bằng hữu, này một cái gen ga sẽ có bao nhiêu thực lực cường đại? Anh, Miss Matthews vỗ nhẹ nhẹ đập tựa như điêu khắc dương ngự gương mặt. Hãm vào đáng trạng thái dương ngự chỉ là gật gật đầu. Lớn như vậy một việc, hắn khả năng còn cần chậm rãi. Miss Matthews đạt được dương ngự hứa chuẩn về sau, vui vẻ địa tại nhà trên cây trong trên dưới tả hữu đầy trời bay múa. Đối với hệ Ghost có nhạy bén cảm ứng, Miss Matthews đương nhiên biết này một cái lớn đại không thể không cầm một phần thân thể khảm nhập nhà trên cây Jenga thực lực mạnh bao nhiêu. Có lẽ nếu so với Miss Matthews cha mẹ vẫn mạnh hơn đại, Miss Matthews đương nhiên cao hứng. Nhìn xem Miss Matthews trong phòng bay tới bay lui cao hứng địa tìm không ra bắc bộ dáng. Trong phòng Lâm nãi nãi cùng Phương Liên sư tỷ đều cười rộ lên. Bao gồm trước kia trên mặt có chút khẩn trương Slowpoke cũng bắt đầu nhếch miệng. Nhà trên cây trong bầu không khí vui thích rất nhiều. Lão Alakazam cười lấy kéo lên dương ngự. Có một việc. Kỳ thật tại lão Alakazam trong lòng một mực có nghi hoặc. Tại cuối cùng này trong một đoạn thời gian, có lẽ hắn nghĩ tiếp xúc một chút đáp án. Ban đầu ở Hải Dương công viên xăm lấy Slowpoke cùng dương ngự lúc rời đi sau, lão Alakazam cũng không phải sử dụng một lần future sight. Trên thực tế, mà là hai lần future sight đối tượng. Lần đầu tiên là Slowpoke. Hắn biết trước đến, cá ướp muối vương tiến hóa. Tại cái ngày đó, Slowpoke tất nhiên sẽ xuất hiện tại cá ướp muối vương tiến hóa kia mảnh thủy vực. Chỉ là, về dương ngự thân ảnh, nhưng lại chưa bao giờ đăng Slowpoke tương lai hình ảnh xuất hiện. Sương mù, bao phủ dương ngự tương lai. Vì vậy, lão Alakazam thi triển lần thứ hai Future Sight. Future Sight đối tượng thì là dương ngự, chỉ là future sight sử dụng thất bại, liên tục hai lần sử dụng thế giới Pokemon cấm chiêu, để cho lão Alakazam siêu năng lực phụ tải đạt đến đỉnh phong, để cho bản thân đã mơ hồ dạn nứt siêu năng lực cái thìa. Lần nữa phi sơ khai mở, đây là lão Alakazam cả đời này đương lần thứ hai sử dụng future sight thất bại. Lần đầu tiên sử dụng đối tượng là mình, lần thứ hai chính là trước mắt dương ngự. Lần này, lão Alakazam hai mắt cùng dương ngự thật sâu đối mặt. Tại hai ánh mắt đổ vào trong tích tắc, dương ngự toàn thân nhịn không được run một chút. Dương ngự thấy rõ ràng lão Alakazam kia một đôi tràn ngập trí tuệ hai mắt, liền phảng phất có thể đem toàn thân hắn nhìn thấu đồng dạng. Giờ khắc này, dương ngự trong đầu kim quang lại một lần nữa nhanh chóng. Future Sight, hôi, thần kỳ chiêu thức, như chiêu thức danh xưng đồng dạng. Có thể Future Sight chuyện phát sinh. Khởi nguồn, Alakazam, chú thích, thế giới Pokemon cấm chiêu. Cường đại Future Sight trung quy sẽ mang theo có một chút không thể dự đoán nguy hiểm. Chú thích, không thể truyền thụ. Chú thích, đương Future Sight sáng lên thời điểm, có thể lựa chọn sử dụng hoặc là không cần. Hô đích, lão Alakazam nghi ngờ lắc lắc đầu. Trước mắt dương ngự, trên người cũng không có cái gì đặc điểm, giống như là một cái bình thường sinh viên năm nhất đồng dạng. Thường thường không có gì lạ. Có lẽ, bình thường, thường thường không có gì lạ. Đây mới là trở ngại lấy Future Sight lớn nhất lực cản a. Lúc này dương ngự đã là mộng càng thêm mộng. Miss Matthews có một vị cực kỳ mạnh mẽ đại lão sư, này đã để cho dương ngự mừng rỡ như điên. Thế nhưng là này Future Sight thật giống như trong lúc bất chợt thu hoạch một cái tân đại lễ bao, để cho dương ngự có chút không biết làm thế nào. Hô đích, bàn giao hết hết thảy, lão Alakazam cuối cùng thân thiết địa kêu gọi Tiểu Hồng. Lâm nãi nãi gật gật đầu, sắc mặt bắt đầu chậm rãi ngưng trọng. Đại Hoàng, siêu tiến hóa, Ngươi cần gì? Chúng ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Tính ta một người. Phương Liên đứng ra. Khạc. Rên gà lão hắc lộ ra cái kia tà ác mà kiên định khuôn mặt. Anh. Miss Matthews nắm chặt tiểu từng quyền. Ta cũng tới. Dương Ngự cảm xúc sục sôi. Tại trên bả vai hắn. Đồng dạng cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Nha lù. Slowpoke mang chính tự mình mũ. Slowpoke tham gia lên. Chiêm chiếp tíu tíu. Tiểu Natu cũng phải giúp vội vàng tíu tíu. Giống. Nhà trên cây bên ngoài cá ướp muối vương. Cùng Dương Ngự. Slowpoke. Tâm hữu linh tê. Cá ướp muối vương. Thời khắc chuẩn bị. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Magikarp đội ngũ hình vuông. Thời khắc chuẩn bị. Vì đại vương phục vụ. 166 đọc mạng lưới như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.